Yêu Long Cổ Đế, chương 532, Thất Kiếm Trảm Thiên Sơn. Cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo cái kia hồ tộc màn sáng phá vỡ, phía dưới Cố Khánh Thiên đám người, tất cả đều là sắc mặt đại biến, nhất là Cố Khánh Thiên, này hồ tộc màn sáng chính là hắn bố trí xuống, mà nên ban đầu đặt xuống chân huyết, tuy nói chân huyết bây giờ bị rút sạch, hắn đã mất đi điều khiển quyền lợi, nhưng vẫn như cũ là cùng này hồ tộc màn sáng thần tâm tương liên. Ngờ phút này hồ tộc màn sáng bị phá, hắn sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp há miệng phun ra máu tươi, thân ảnh bay ngược mà ra. Lui, Cố Khánh Thiên gào thét bắt lại Cố Vân Lôi, mà cái kia Cố Vân Lôi, đang bị Cố Khánh Thiên bắt lấy khi lui về phía sau, hơi hơi lưỡng lự, vậy mà lại là đưa tay, hướng phía đã dọa ngẩn người tại chỗ Hàn Mỹ chộp tới. Nghịch tử, nhìn thấy một màn này, Cố Khánh Thiên hai mắt phun lửa, hắn coi là Cố Vân Lôi hội biến tốt một chút, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều một mực như thế. Đến bây giờ sinh tử tồn vong thời khắc, hắn lại còn nghĩ đến nữ nhân. Cố Vân Lôi nghe được Cố Khánh Thiên lời nói, nhưng cũng không để ý tới, mà là bắt lấy Hàn Mỹ, đem cùng nhau mang theo, hướng về sau phương thối lui. Cùng lúc đó, Địch Huyết mấy người cũng đều là trong lòng run rẩy, thân thể rung mạnh cấp tốc lùi lại. Theo bọn hắn nghĩ, một kiếm này, như là thiên thần một kiếm, trong đó uy áp như là thiên uy. Long thần cảnh đỉnh phong, dưới một kiếm này, hoàn toàn liền là sâu kiến, ngụy hoàng cảnh, sợ là mạnh mẽ chống đỡ cũng phải bị thương, duy nhất có thể ngăn trở chỉ có long hoàng cảnh. Oanh, theo cái kia hồ tộc màn sáng phá toái, phía dưới bên trên ngàn tòa cung điện toàn bộ đều tại đây khắc chịu ảnh hưởng. To lớn gợn sóng, mang theo lực lượng hủy diệt, mang theo nóng rực lực lượng, lướt qua những cung điện kia thời điểm, hết thảy đều hóa thành hư vô. Không có cho cặn, không có bừa bộn, phảng phất cung điện kia cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Trên mặt đất đen kịt một màu, đó là gợn sóng lướt qua tạo thành kinh thiên hắc động. Này hắc động đến cùng sâu bao nhiêu, vẻn vẹn lấy mắt thường, không người có thể nhìn ra được. Ở giữa khu cung điện cái kia cỡ nhỏ hồ nước tại lúc này oanh một tiếng sụp ra, thao thiên bọt nước từ trong hồ lao ra, nhưng bị gợn sóng quét qua thời điểm, bọt nước biến mất, hồ nước biến mất, những cái kia đã sợ vỡ mật nhưng không có sức chạy trốn nữ tử cũng tận đều biến mất. Quảng cáo, các nàng vẫn luôn cảm thấy, bên ngoài có các nàng như ý tông nam nhân, có như ý tông tông chủ, có cái kia hồ tộc màn sáng, bất kỳ người nào, đều khó có khả năng xông tiến đến. Nhưng giờ phút này, các nàng cái kia cho tới nay. Cảm thấy, tại đây gợn sóng phía dưới, toàn bộ biến mất. Mà giờ này khắc này, kiếm mang kia, mới vẻn vẹn rơi xuống 1/7 mà thôi. Ánh kiếm oanh diệt hồ tộc màn sáng, hỏng mất bên trên ngàn cung điện, biến mất cái kia cỡ nhỏ hồ nước, sau cùng, theo cái kia vạn trượng cao trên thiên sơn mặt chậm rãi hạ xuống. Oanh, thao thiên thanh âm truyền ra đến, như ý thành trong đó tất cả mọi người lỗ tai, lần nữa mất thông, cái kia như ý thành bên ngoài, vô số tán tu thần tâm, tại lúc này phảng phất đều đình chỉ vận chuyển. Không phải bọn hắn cố ý như thế, mà là thanh âm kia, bức đến bọn hắn như thế. Tại ánh mắt của bọn hắn phản chiếu bên trong, kiếm thứ 7, rơi xuống 7/2. Mà này 7/2, trực tiếp đem thiên sơn đỉnh núi, chém thành hai khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này nhìn một cái, phảng phất là cái kia to lớn ánh kiếm, bị cắm ở thiên sơn bên trong, mà cái kia thiên sơn, vậy mà đều xuất hiện có chút hào quang. Lão tổ chi linh, mang theo thiên sơn oai, oanh diệt người này a. Cố Khánh Thiên thanh âm, tại lúc này truyền ra. Ông, trên thiên sơn mặt truyền ra một đạo vù vù, càng có một trận hào quang, bỗng nhiên bùng nổ. Quang mang bùng nổ một cái chớp mắt, Cố Khánh Thiên mắt bên trong lập tức lộ ra mừng như điên. Ta Cố gia lão tổ từng nói, thiên sơn có linh, đứng lặng long võ đại lục vạn năm, mặc dù so ra kém long vũ sơn mạch nhưng cũng có thể hóa đại yêu. Tô Bát Lưu, ngươi nhất định phải chết. Nhưng mà, hắn này mừng như điên vừa mới dâng lên, cái kia trên thiên sơn mặt chỗ bạo phát đi ra ánh sáng, chính là oanh một tiếng sụp đổ. Tại đây loại sụp đổ phía dưới, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bỗng nhiên theo trên thiên sơn mặt truyền ra ngoài. Ngay sau đó, kiếm mang kia chém xuống 7/3 thời điểm, thiên sơn lần nữa nổ vang, kêu thê lương thảm thiết lớn hơn, toàn bộ đỉnh núi, đều tại đây khắc huyễn hóa ra một tấm to lớn khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt thê lương, thấy không rõ là người vẫn là yêu, giờ phút này tràn ngập sợ hãi, nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, có nồng đậm cầu xin tha thứ chi ý, tàn yêu chi hồn, niệm tình ngươi tu luyện không dễ cốt. Tô Hàn hừ lạnh, này hừ lạnh một tiếng, truyền đến cái kia khuôn mặt trong tay, lập tức khiến cho lộ ra mừng như điên. Oanh một tiếng, thiên sơn đỉnh núi triệt để sụp đổ, cái kia vô số núi đá, hóa thành một đạo to lớn thân ảnh, đứng tại hư không. Thân ảnh này xuất hiện nháy mắt chính là hướng phía Tô Hàn liền bái 3 lần, chợt cấp tốc rời đi. Mà trông lấy nó rời đi, Cố Khánh Thiên nơi đó, triệt để ngây ngần cả người. Này chính là, lão tổ trong miệng theo như lời. Thiên Sơn đại yêu, đáng chết. Sau một khắc, Cố Khánh Thiên trong lòng chính là giận mắng lên. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng này kiếm đến cùng có bực nào uy lực mà Tô Hàn lại là có bực nào tu vi. Cố gia lão tổ đã từng nói Thiên Sơn đại yêu tu luyện vạn năm, xuất thế thời điểm có thể kinh thiên động địa. Giờ phút này tuy nói là bị bức đi ra, nhưng Cố Khánh Thiên cảm thấy, dù nói thế nào, đây cũng là Thiên Sơn đại yêu, sinh tồn vạn năm Thiên Sơn đại yêu, làm sao lại yếu ớt đến như thế trình độ. Tại hắn vẫn nộ thầm mắng thời điểm, Tô Hàn thở sâu, bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Kiếm mang kia không còn là 1/7 đánh xuống, mà là giống như không có Thiên Sơn đại yêu ngăn cản, lực trùng kích lớn hơn, này một cái chớp mắt triệt để chém xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ánh kiếm theo Thiên Sơn đỉnh núi, trực tiếp rơi xuống trời sơn nơi chân núi. To lớn Thiên Sơn, tại lúc này triệt để không chịu nổi, cái kia chia làm hai đoạn ngọn núi, ầm ầm sụp đổ. Từng khối to lớn núi đá lăn xuống, lan tràn toàn bộ Như Ý Tông, tất cả mọi người cấp tốc lui lại, tại bọn hắn lui lại phía dưới, những cái kia núi đá đem Như Ý Thành tường thành cho sụp đổ, đem Như Ý Thành mặt đất ném ra hố to, đem Như Ý Thành hủy diệt khắp nơi bừa bộn. Dù cho hôm nay Như Ý Tông không diệt, có thể này tòa đã từng phồn hoa Như Ý Thành cũng sẽ không còn có. Mà kiếm mang kia tại chém ra Thiên Sơn thời điểm, lại vẫn không có dừng lại, đứng trên mặt đất ầm ầm mà xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo khe nứt to lớn, chớp mắt lan tràn ngàn dặm, vượt ra khỏi tầm mắt mọi người, vẫn không có dừng lại. Thẳng đến bây giờ, Tô Hàn mới vừa thở sâu, bàn tay vung lên, trường kiếm kia bị hắn thu vào. Hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy tất cả tinh không thần vệ, giờ phút này đều là khoanh chân ngồi tại trên phi kiếm, thân ảnh lơ lửng, dường như tu luyện. Ở bên cạnh họ có Phượng Hoàng Tông đệ tử vì đó hộ đạo. Tô Hàn lộ ra hài lòng, âm thầm nhẹ gật đầu. Thi triển này thất kiếm chi thuật, hắn tiêu hao cũng là cực lớn, mặc dù nói không có làm bị thương căn cơ, nhưng cũng trong cơ thể có chút khó chịu. Cũng vào thời khắc này, từng đạo xôn xao thanh âm cũng nhịn không được nữa, theo những tán tu kia trong miệng, theo Phượng Hoàng Tông đệ tử trong miệng, thậm chí theo những Như Ý Tông đó đệ tử trong miệng truyền ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.